Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4818, Khách Điếm Phong Vân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nói, có người đại khái là không nghĩ chúng ta thật sự bán đấu giá linh nguyên quả. Đó là, bởi vì bán đấu giá rớt, này thiệp mời cũng không ý nghĩa đi. Mộc Lưu Tô đối với cái gọi là thải linh lâu không có chút nào sợ hãi, chị ý kia hôm nay còn đi sao? Nhưng thật ra có thể nhân cơ hội tiến thải linh lâu bên trong. Thải linh lâu không phải giống nhau đại, lớn đến thuộc bổn phận bộ cùng bên ngoài. Giống nhau sinh ý, đều là ở bên ngoài. Mà trung tâm đồ vật, đều là bên trong. Cái gọi là thư các cũng thiết lập tại bên trong. Người thường rất khó đi vào. Có này một chương thiệp mời, bọn họ nhưng thật ra có thể đi vào một chuyến, có thể tìm kiếm cơ hội lặn xuống thư các. Mạc Liên Thành nói, thiệp mời chỉ mời đàn nhi một người, đại nhân mang vài người đi, chẳng lẽ còn sẽ bị đuổi ra tới, nói không chừng liền biết. Mộc Lưu Tô cứng họng, loại sự tình này, còn thật có khả năng phát sinh. Mạc Liên Thành lại nói, hôm nay Tần Lĩnh bọn họ lăn lộn vừa ra bán đấu giá linh nguyên quả diễn. Chúng ta vẫn là không cần quét bọn họ hưng. Làm cho bọn họ trước chơi một chút. Liền tính như vậy, ta tưởng thải linh lâu chung những người đó cũng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Giống loại này thiệp mời còn sẽ có. Mộc Lưu Tô gật đầu, rất là nhận đồng. Buổi tối, lại có bọn đạo trích tường lèn vào khách điếm. Kết quả lúc này đây, không ai lại khơi mào đầu. Vì thế không thể hiểu được mà yên lặng xuống dưới. Ngươi chờ ta, ta chờ ngươi, thiếu kiên nhẫn cái gì. Cứ như vậy, quỷ dị mà một đêm qua đi. Ngày hôm sau, thiên tờ mờ sáng, khách điếm cửa liền tụ đầy người. Kia trận thế, nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Một chút đều không khoa trương. Trên lầu xem đi xuống. Đường tắt chung quanh, đều rậm rạp, đầu người kích động, này đó đều là nghe nói linh nguyên quả đấu giá hội mà đến. Đêm qua, Tần Lĩnh đã sớm giao đãi quá. Người tới, không thể lập tức bỏ vào môn, cần phải ở cổng lớn cản thượng cản lại. Trường quầy cái này làm hợp tác phương, tự nhiên minh bạch Tần Lĩnh muốn làm cái gì. Đến nỗi trường quầy là như thế nào cùng Tần Lĩnh nói, không có người biết, dù sao, trưởng quầy cũng tưởng nhân cơ hội vớt một bút, chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Huống chi, Tần Lĩnh cùng hắn nói điều kiện, chính là mượn cái nơi sân. Chuyện khác, hắn có thể phủi tay mặc kệ. Ngoài cửa những cái đó người, vì linh nguyên quả mà đến, nào có chờ tâm tư, liền tính chờ, cũng đến vào khách điếm, đầu người kích động. Người tễ ta, ta đẩy ngươi. Có chút người còn tưởng trực tiếp trốn vào khách điếm. Nhưng là, còn không có nhảy vào đại đường, đã bị bên trong người cấp đá ra tới. Trường hợp sẽ hỗn loạn. Sớm có điều liêu, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn hai người đi xuống trấn bãi. Tần Lĩnh cái này đại gian thương, lúc này là ăn mặc nhân mô cầu dạng mà đứng ở cửa. Hôm nay, chúng ta mượn trường quầy bảo địa, bán đấu giá linh nguyên quả. Không hy vọng có người phá hư khách điếm một bàn một ghế. Hiện tại đâu, liền các ngươi thấy tình huống. Tưởng mua linh nguyên quả người rất nhiều. Vì tránh cho nào đó người đục nước béo cò. Cho nên, chúng ta sẽ có ứng đối phương pháp. Thỉnh chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Một lát liền hảo, nhưng là, nếu có người không tuân thủ quy củ, chúng ta là không chào đón. Thỉnh đại gia hỗ trợ giám sát, đem phá hư quy tắc người đá ra đi. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn đi ra thời điểm, cũng không có cố tình thu liễm trên người cường giả hơi thở. Bị ngăn ở cửa hàng ngoại người, bị hai người khí thế sở kinh ngạc một chút, tức khắc an tĩnh không ít, bởi vì đối xử bình đẳng mà. Nhưng thật ra công bằng nhiều. Bất mãn thanh âm, tiệm nghỉ, khúc đàn nhi ở trên lầu. Xuyên thấu qua cửa sổ một đạo khe hở, xem đi xuống, khuôn mặt nhỏ vừa lòng. Quay đầu lại, nàng dò hỏi một câu. Hảo không? 4821 cách chương.